sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 103, khẩn trương thiếu nữ tai thỏ. Trên quảng trường nhỏ đứng đầy ngoại lai dân chấn. Bìm bìm chấn cư dân tuyệt đại bộ phận lấy sư nhân làm chủ. Một số ít là những chủng tộc khác. Alan ánh mắt vượt qua vô số sư nhân, tìm kiếm không thuộc về sư nhân tộc thân ảnh. Dâu quai nón sư nhân tò mò nhìn vị kia cao cao nhân loại. Không có dâu ria nữ sư nhân giật giật nhỏ tai sư tử. Cái đuôi không quy luật vặn vẹo. Mấy giây sau, Alan rốt cuộc tìm được chủng tộc khác. Có tai lợn chư nhân tộc, lỗ tai chó cẩu đầu tộc, cùng lỗ tai cáo hồ nhân, lỗ tai mèo nam thú nhân, cùng lỗ tai dài dọc tại trên đầu tai thỏ tộc nam thú nhân. Cần phải có thỏ tộc nữ thú nhân a. Hắn nhớ kỹ kéo người chính sách chỉ cần thú nhân, cho nên cư dân bầy bên trong có không ít nô lệ ở đây. Alan lại quét một vòng, lại gặp được hai đôi thật dài lông mềm tai thỏ, bởi vì thân cao vấn đề dẫn đến thân vị khá thấp. Còn có hai cái cao lớn hổ nhân tộc che khuất hình thể. Alan không biết vậy có phải hay không muội tử. Đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn. Alan cũng không chấp nhất tại tai thỏ muội tử. Xem hết nguyên một vòng cư dân mới về sau, hắn phát hiện hiện trường có hai mươi mấy cái hổ nhân tộc, 10 cái tai thỏ tộc thú nhân. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, xác định không có cái mới chủng tộc về sau, hắn tại chỗ tuyên bố bìm bìm cư dân công việc đãi ngộ nhu cầu, thiết lập một nhóm lớn cương vị, sau đó trong trấn tế ti đi ra, tiếp nhận thành chủ công việc quảng cáo. Mọi người tốt, ta là Minh Nhật trấn tế ti hút. Hút mặc cái kia hắn toàn thân thức lớn trường bào, cầm một cây cổ lão mộc trượng. Mộc trượng đỉnh chuỗi có vài chục mảnh lá cây. Lá cây đón gió run run. Hắn dừng một chút, đề cao âm lượng nói. Ta trước giới thiệu nguy hiểm lương cao công việc. Xưởng thuốc nổ công nhân vô hạn lượng nhận người. Mỗi tháng một viên ngân long. Tại trước trong lúc đó đưa phòng. Miễn phí một ngày ba bữa. Nhưng nhập chức sau trong vòng 10 năm không cho phép rời chức. Nếu có tai nạn lao động sự cố, có chữa bệnh phụ cấp, thậm chí còn có tử vong phụ cấp, đãi ngộ có thể nói là tối ưu dày một loại. Tương đối bình thường công việc chính là nhà máy xi măng công nhân, kiến trúc công nhân, luyện thép nhà máy luyện sắt công nhân mấy người. Những thứ này nhà máy cần đại lượng sức lao động, mỗi tháng 50 đồng tệ. Nữ tính lời nói, ta đề cử đi sửa may. Hiểu chữ thú nhân có thể thử dạy tiếng thông dụng chương trình học các loại. Hút rất lâu không, có ở trước mặt mọi người xoát xoát tồn tại cảm. Vừa đăng tràng phải cố gắng dựng thẳng cái đuôi mèo. Nói chuyện trung khí 10 phần. Đếm không hết công việc cơ hội bày ở bìm bìm cư dân trước mắt. 50 đồng tệ mỗi tháng. Có ăn có ở. Hài tử miễn học phí. Các thú nhân nghe được cả người đều hoa mắt thần ly. Tế ti rất hài lòng phản ứng của mọi người. Bất quá hắn chú ý tới có một bộ phận thú nhân nhíu mày. Một bộ lo lắng trùng điệp dáng vẻ. Hắn lập tức cau mày nói. Bên kia đồng chí, các người có cái gì khó khăn cứ việc nói ra. Có khó khăn liền muốn giải quyết. Cái kia một đám quần áo tả tơi lại rất bẩn thú nhân bị điểm tên. Yếu ớt nhấc tay, không dám nói quá lớn tiếng. Cũng may tai mèo thú nhân thính lực cường đại, lỗ tai khẽ nhúc nhích ở giữa, nghe được nô lệ mấy chữ. Chúng ta là nô lệ, xin hỏi nô lệ có công việc cơ hội sao? À quên nói, các nô lệ công việc là đào quáng. Các người đãi ngộ cùng hiện tại Minh Nhật trấn nô lệ đều có thể dùng lao động cải biến vận mệnh. Các người tạm thời không có tiền lương, xi măng nhà ở chờ ưu đãi, chỉ có hài tử miễn học phí chính sách ưu đãi. Có thể ăn được hay không bên trên cháo gạo trắng đều xem các người cùng ngày tiểu tổ cố gắng trình độ. Tế ti nói xong, phía dưới nô lệ thú nhân bầy trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới trước đó, bọn buôn người, nói đãi ngộ thật sự. Nô lệ đồng dạng có thể ăn được cháo gạo trắng. Hơn nữa năng lực hài tử cung cấp đi học cơ hội. Đi học là cải biến nhân sinh thân phận cơ hội. Dạng này huệ dân chính sách đặt ở Bìm Bìm Trấn căn bản không có khả năng thực hành. Các nô lệ cảm kích đến rơi lệ, vội vàng hô to tế ti đại nhân quá tuyệt vời. Tế ti ấn đường hơi nhảy, kẻ già đời hắn vội vàng khoát tay trốn tránh vinh dự. Đây hết thảy là Alan đại nhân ý chỉ. Các người muốn cảm ơn liền cảm ơn Alan đại nhân. Các nô lệ vội vàng quay đầu. Cảm ơn Alan. Alan khoát khoát tay, để hút an bài chỗ ở của bọn hắn. Sau đó bản thân hắn về văn phòng tiếp tục chỉnh lý văn kiện. Alan sau khi đi, hành chính đại lâu bộ kiểm tra thú nhân đuổi tới hiện trường. Vì mỗi đứng hàng dân ghi chép tin tức của bọn hắn. Tính danh, Lucy Garcia, chủng tộc tay thỏ tộc. Ngươi có cái gì am hiểu tay nghề à? Tỉ như thợ rèn, thợ đá các loại. Tay mèo thú nhân nhìn trước mắt vị này trên đầu dài một đôi thật dài lông mềm. Lỗ tai tiểu cô nương, vô ý thức sờ lên chính mình lỗ tai mèo. Lỗ tai của mình rất ngắn, không biết trên đầu lỗ tai dài như vậy có thể hay không rất nặng. Bộ kiểm tra tay mèo thú nhân âm thầm suy đoán, ta không có tay nghề, bất quá ta sẽ dệt quần áo. Tay thỏ tiểu cô nương nắm vuốt cây đay quần áo. Một tay thả sau lưng dắt một vị khác tay thỏ nhỏ muội muội. Dệt quần áo cũng là tay nghề. Không muốn tự ti, bộ kiểm tra viên chức tại mặt giấy viết xuống dệt vải miêu nương bốn chữ. Lại tiện tay đồng dạng gạch ngang, sửa lại thành dệt vải thỏ nương. Công việc của ngươi tại xưởng may, theo chúng ta đại thiết, ếch là theo Minh Nhật Trấn tiêu chuẩn, mỗi tháng 50 đồng tệ. Xưởng may bao bữa tối, mặt khác người sẽ có được một tòa lâm thời xi măng nhà ở. Nhà này phòng ở không cần ngươi giao tiền thuê tháng, công việc tròn 3 năm liền có thể vĩnh cửu có được nó. Thiếu nữ nỗ lực, a, cái này đã là vì ngươi, cũng là vì ngươi hài tử, không muốn tùy ý từ chức. Bộ kiểm tra thiếu niên nhìn một chút tuổi trẻ nàng, lại nhìn một chút phía sau nàng dắt hài tử. Nhưng không có trông thấy nam tính tay thỏ thú nhân, không khỏi cảm thán còn trẻ như vậy liền có hài tử. Cha nó nhưng lại không biết đi đâu. Đây chính là thú tộc xã hội hắc ám. Đây là ta muội muội. Thiếu nữ tay thỏ khuôn mặt ửng đỏ. Nàng có già như vậy sao? Khục, thật có lỗi. Tia sáng có chút ám. Nhìn lầm, tay mèo thú nhân xoa xoa mồ hôi trên đầu. Thuận tiện nhìn một chút đỉnh đầu đêm tối tinh không, ánh trăng trong sáng, lấy cớ này có chút gượng ép, thiếu nữ tay thỏ không có lập tức rời khỏi, nàng đem phía sau muội muội dắt đi ra, mong đợi nói, nàng mới 15 tuổi, tên là Daisy, nàng cũng có thể tìm việc làm sao? Có thể, bộ kiểm tra thiếu niên gật đầu, hỏi, sẽ dệt quần áo à? Sẽ không cũng không quan hệ. Có thể học, biết một chút. Tay thỏ tiểu thiếu nữ trên đầu tay thỏ rủ xuống. Lại cẩn thận từ trong túi xuất ra mấy cái đồng tệ. Run rẩy nói, chúng ta tiền không nhiều. Xin vui lòng nhận, đừng. Chúng ta Minh Nhật Trấn quan viên không thu tiền tài. Thiếu niên sụ mặt đem đồng tệ đẩy về thiếu. Nữ tay thỏ trong tay. Thế nhưng là. Thiếu nữ tay thỏ có chút gấp, không muốn kim tiền là không phải mang ý nghĩa đối phương coi trọng các nàng. Nghĩ đến điểm này tay thỏ tộc 2 tỷ muội sắc mặt có chút trắng bệch. Bờ môi run rẩy, được rồi, đăng ký hoàn thành, đây là các ngươi nữ sinh phòng ký túc xá hào. Không hiểu lời nói có thể tìm ký túc xá A-di. Người nàng ở tại ký túc xá lầu 1 số 101 phòng. Thiếu niên lấy ra một tờ độ cứng hơi tốt giấy, viết xuống số phòng, lấy thêm con dấu dính đỏ bùn, đắp lên hồng hồng dấu. Như vậy là được rồi. Tay thỏ 2 thiếu nữ cũng không có thu được ép buộc các nàng khuất phục ám hiệu.